bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217, chương 217 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 8. Cẩm Y Vệ đoàn phim mới vừa khởi động máy liền có rảnh hàng đá đi Nam 4. Xoay ngược lại, Tiêu Tất mới là người bị hại. Chứng cứ là mấy chương đoàn phim hình ảnh, chụp tới rồi một chút Hề Bạch sườn mặt một cái kêu giới giải trí giải mã V hào phát vừa mới bắt đầu. Đều là phun, cái gì hàng không lan, sờ sờ chúng ta ca ca linh tinh, đến sau lại phong cách liền hoai, cái này từ nhỏ ca ca tựa hồ có điểm. Đẹp ai, ta cũng, trên lầu tỉnh tình, đây là hàng không a. Chính là hắn đích xác rất đẹp, ta là chân ái phấn, nhưng thật sự, hắn so Tất Hề đẹp, hắc chuyển phấn, nước miếng, đây là Tiêu Tất fan phong cách xoái. Đây là Tạ Thanh cùng bổn cung, muốn nhìn, nhất định truy, ta quá nhưng, muốn nhìn một chút Sở Lăng, hi hi, Sở Ca mau đem lão bà ngươi lãnh đi, trên lầu. Ta là Thanh Linh Đảng, rút đao đi, hủ nữ đừng nháo. Đây là nguyên tác đảng phong cách đến nỗi Lưu Vực cùng tiểu cánh nhóm phong cách hoàn toàn chảy. Chật so lão Lưu xoái a, lão Lưu ở đoàn phim muốn toan chết a còng An Dung. Lão Lưu cấp xoái ca mở cửa sau lạp, không mắng chiến, đi đi, một cái có thể đánh đều không có, lão Lưu yên tâm phi. Người làm mắng ai ta mắng ai, tóm lại thực sung sướng, Lưu Vực cùng xem muốn mắng người. Hiện tại người đều như vậy sao? Liền xem mặt, hắn nhìn về phía Hề Bạch phương hướng. Hắn kêu cơm hộp, chính thân mật cấp cớ gì tư gắp cái đùi gà, cớ gì tư lột khẩu cơm. Đem đùi gà kẹp hồi Hề Bạch trong chén, Hề Bạch lại kẹp qua đi. Cớ gì tư lại kẹp trở về, có qua có lại, này. Vĩnh động cơ, Lưu Vực cùng bĩu môi. Không ăn cấp lão tự ăn, hắn răng rắc đối với hai người chụp trương y theo mà phát hành Weibo, hiện. Đại Sở Lăng Tạ Thanh cùng khốn cùng thất vọng đoạt đùi gà hàng ngày, hắn đánh ra tới. Nhíu mày cảm thấy không đủ kính bạo, hai nam tranh một chân. Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Lạch cạch, gửi đi, Lưu Vực cùng phấn đều là sống phấn. Hắn vừa đổi mới động thái đợi vài phút. Phía dưới nhảy ra tới một cái bình luận, muốn làm cái kia chân, Lưu Vực cùng ngẩng đầu. Vô ngữ cứng họng, hắn đối cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng, chính mình cũng rất tuần tù a. Như thế nào không ai khen chính mình? Không ăn, Hề Bạch đem đùi gà kẹp đến cớ gì tư trong chén, ngươi ăn, cớ gì tư nhĩ tiêm có điểm hồng, quái. Quái, liền rất kỳ quái, Hề Bạch nói. Kia một người một nửa, hắn đem đùi gà xé một nửa. Một nửa kia hợp với xương cốt bỏ vào cớ gì tư trong chén, đối một cái bá tổng tới nói phân một cái. Đùi gà là đáng yêu tình thú, hắn ăn chính là đùi gà sao? Không, xem cớ gì tư mặt hắn liền thỏa mãn, đây là luyến ái cảm giác sao? Hề Bạch cảm thán, Bạch Bạch lãng phí như vậy nhiều năm. Hẳn là từ 6 tuổi bắt đầu yêu đương nhiên. Cùng cớ gì tư, sự tình liền như vậy kết thúc sao? Còn không có, tan học về sau, Tiêu Tất càng nhiều fan kết cục các ngươi như thế nào đâu cái khi dễ ca ca. Cái gì lạn kịch, không nhìn, không có ca ca ai sẽ xem này kỵ cha. Ôm một cái ca ca Tiêu Tất động thái lại lần nữa phiêu hồng, Lưu Vực cùng phát ra động thái phía. Dưới bình luận hướng gió cũng thay đổi, tính áp đảo mặt trái, đi cửa sau đi, bị phú bà bao dưỡng sao, xấu bạo, ngoặc kép, Lưu Vực cùng nhìn chỉ nghĩ cười, cái dạng gì phú bà có thể bao dưỡng Hề Bạch, ai có thể so với hắn có tiền, lại xào đi lên, Tiêu Tất người đại diện nói, hành đạo hy vọng ngươi nhiều mang điểm đề tài, về sau ngươi liền thường xuyên phát điện ảnh động thái. Hiện tại là chúng ta bên này có lý, Lưu Vực cùng ngồi ở trên ghế nằm bắt đầu xé người. Ta đảo phải hào hào nói, cái nào thịnh thế Bạch Liên như vậy hương khí phát mũi. Hắn nguyên bản chờ Tiêu Tất lại đây ký hợp đồng, nhân ra trực tiếp bổ câu hắn, hắn còn có khí đâu, người này liền trang thượng phi, xé so với hắn còn không có sợ quá ai, hướng lên trên gió êm sóng lặng. Hiện thực hiện thế an ổn, Vũ rốt cuộc ngừng. Hôm nay xuất diễn liền đến nơi này, kịch diễn viên gạo cội phải đi. Cớ gì Tư lập tức đi lên đáp lời. Ngài hảo, ta xem qua ngươi. Hề Bạch nhìn hắn cùng cái kia diễn viên gạo cội có nói hữu hiệu ngồi xuống nói chuyện phiếm. Có điểm khó chịu mà nhướng mày, xem bọn họ một chốc liêu không xong. Hắn đi qua đi, vỗ vỗ Lưu Vực cùng bả vai, làm gì? Hai chương dạ quang nhà ăn phiếu chuyển cho ngươi, Hề Bạch nói, Lưu Vực cùng di động vừa lúc đã. Chịu nhắc nhở, hai chương. Hắn nghi vấn, hắn hiện tại không có đi ra ngoài hẹn hò ý tưởng, hắn tiếp tục cúi đầu xem di động bình. Đột nhiên dừng lại, lão Lưu. An ảnh hậu giúp ngươi dỗi người. Mau đi xem một chút. Cái này phen nhắn lại thiếu chút nữa đem hắn dọa đến trái tim sậu đình, có nhân sinh sợ hắn nhìn. Không thấy, còn cho hắn chuyển phát An Dung V hào mặt sau. Cao quý lãnh diễm mấy chữ, chú ý diễn viên tín dụng, nói sự thật cùng rất rõ ràng, phía dưới bình. Luận đều, An tỷ uy vũ, thực lực hộ thê, xem Lưu Vực cùng muốn mắng người. Ai là thê, phen như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi. Cớ gì Tư một liêu khởi diễn tới cái gì đều đã quên. Vẫn luôn cùng diễn viên gạo cội cho tới trời tối. Sao lại nhân ra nói muốn ăn cơm hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn xoay người tìm một vòng Hề. Bạch, không phát hiện người, đi rồi, nói không rõ mất mát ẩn ẩn dâng lên, giống như mới bị một người làm bạn mấy ngày liền. Thích ứng không được cô độc, cớ gì Tư hiện tại cơ hồ nghĩ không ra khai chính mình vừa mới bắt đầu. Chán ghét Hề Bạch là cái gì tâm tình, thói quen thật là đáng sợ, từ từ. Ta sẽ không bị nước ấm nấu ếch xanh đi. Hắn đột nhiên cảnh giác Hề Bạch ngay từ đầu phía trước cũng không phải là hiện tại cái dạng này, hắn. Nhớ tới Hề Bạch lấy tiền uy hiếp hắn thời điểm bộ dáng. Kia mới giống cái bá đạo tổng tài. Cố Tư, Hề Bạch xách theo một đại bao đồ ăn đã trở lại. Chiều hắn cười ôn nhu, ngươi, có phải hay không OOC? Cớ gì Tư do dự nói, nhân thiết gì? Hề Bạch ngốc, chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Lạnh liền không thể ăn, từ từ. Không vội, cớ gì Tư đem Hề Bạch trong tay túi tiếp nhận tới. Người trước kia là cái dạng này sao? Hề Bạch chớp mắt. Ta vẫn luôn là như thế này à, ngươi còn có nhớ hay không? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cớ gì Tư nhắc nhở hắn, Nga. Hề Bạch nháy mắt đã hiểu, nhà mình mèo con không thích ôn nhu khoản, muốn bá đạo, thỏa mãn hắn, Hề Bạch biểu tình biến đổi, ôn hòa khí chất nháy mắt biến mất mà không còn một mảnh. Hắn duỗi tay, phanh, đem cớ gì Tư để ở tường cùng người trung gian, hoàn mỹ tường đông, tối tăm ánh đèn. Hề Bạch ngũ quan bóng dáng rất sâu, đen tối tà khí, hắn cúi đầu nhìn cớ gì Tư. Làm ta thân một chút, mèo con, tử tính tiếng nói làm cớ gì Tư lỗ tai tê dần, chính là như vậy cái hương vị. Thuần chủng bá tổng, nhân thiết không băng, tránh ra đi, hắn bị để ở nho nhỏ trong không gian. Cùng Hề Bạch ai thật sự gần, đối phương ái muội phun tức làm hắn cả người không được tự nhiên, nhĩ tiêm thiêu lợi hại, hắn lui một chút, Hề Bạch không nhúc nhích này liền muốn chạy. Hề Bạch câu môi cười, là ngươi trước chọc ta, vốn dĩ tưởng buông tha ngươi, hắn để sát vào, nhiệt khí phun ở cớ gì Tư trên môi, mắt phượng tràn đầy đều là móc cớ gì Tư đầu hoanh một tiếng, lại cảm thấy thẹn lại kích thích bên. Ngoài có người đâu, hắn ra tiếng phản kháng, Hề Bạch chống vách tường tay thu hồi. Đè lại hắn cái ót, thân thượng bờ môi của hắn, hai người dính sát vào ở bên nhau, cớ gì Tư sau lưng tễ vách tường. Ngực cùng Hề Bạch dán ở bên nhau, mặc danh sinh ra một loại hít thở không thông cả mơ siêu nhiệt huyết hướng trán dâng lên, không cần. Xem cũng biết hắn hiện tại mặt khẳng định toàn đỏ lên, bất đồng với lần trước vội vàng hoảng loạn. Lúc này đây, nửa đêm an tĩnh đường phố, bên ngoài có xe Naruto tiếng động lớn thanh, hắn cùng người này tễ ở trong góc. Gắn bó như môi với răng, cho nhau có thể cảm giác được phun đổ đến trên mặt nhiệt khí, này ấm áp tựa hồ xuyên qua thân thể. Mặt ngoài, thẳng tắp ấm tới rồi đáy lòng, cớ gì cảm giác giác chính mình linh hồn đều phải xuất khiếu. Tim đập lợi hại, Hề Bạch thấy rõ hắn sắc mặt đỏ rực. Uống say rượu giống nhau, cười cười, ngươi thật đáng yêu, hắn xoa bóp cớ gì tư mặt. Mèo con, tai mèo tàng nào, làm chủ nhân sờ sờ, hắn vừa nói lời nói. Cớ gì tư mới có thể xuyễn khẩu khí, đột nhiên đem hắn đẩy ra. Ngươi làm gì? Hắn tạc mao, dẫn theo túi liền hướng khách sạn chạy, Hề Bạch sờ sờ khóe miệng. Cười ngâm ngâm đi theo Ngốc Miêu sau lưng, người hướng nào chạy, không xe như thế nào trở về, cớ gì tự động tác một đốn. Mới nhớ tới chính mình là ngồi Hề Bạch xe ra tới, thảo. Hắn đá văng ra bên chân chai nhựa, cúi đầu đi trở về Hề Bạch bên người, đi mau, hắn cũng không dám ngẩng đầu xem Hề Bạch cái gì biểu. Tình ta như thế nào biến xuẩn? Hắn tuyệt vọng mà tưởng, đương nhiên là bởi vì người bị sủng liền sẽ biến bổn a. Hề Bạch hai tay nâng lên hắn mặt, lại hôn một cái, đừng nóng giận, cho ngươi xin lỗi cái gì? Cớ gì tư dầu dĩ đi theo Hề Bạch sau lưng, chung quanh là cùng bọn họ sai thân mà qua người đi đường. Còn có hai bên đường đèn neon, đem bầu trời đêm chiếu một mảnh sáng ngời, ồn ào náo động thế giới bọn họ lại chỉ nghe thấy lẫn nhau. Tìm đập chính là tưởng thân ngươi, Hề Bạch nói, căn bản không phải xin lỗi. Chính là tìm cái lấy cớ trộm thân, cớ gì tư cắn răng. Cảm giác chính mình thật giống cái ngốc tử. Cứ như vậy bị một cái đồng tính chiếm tiện nghi, hắn đem bên chân thượng một con plastic cầu đá đến. Hề Bạch trên đùi, Hề Bạch dừng lại xoay người. Thứ gì? Hắn thanh âm nghi hoặc nơi này rác rưởi quá nhiều. Thật là, những cái đó đoàn phim đều không bảo vệ môi trường, cớ gì tư chột dạ trách đi tầm mắt Hề Bạch câu. Môi cười, trực tiếp đem cớ gì tư ôm tiến trong lòng ngực tuy rằng là mùa hè. Nhưng mới vừa hạ qua vũ, ban đêm thực lãnh, thanh thanh lãnh lãnh, hắn ăn mặc áo khoác, trực tiếp đem cớ gì tư cả người bọc đi vào, đông lạnh đến chân đã tê dần. Hắn biết rõ cố hỏi chính là muốn đùa giỡn cớ gì tư, nhiệt cớ gì tư đẩy hắn, nhưng Hề Bạch một chút cũng không có buông ra ý tứ, ôm gắt gao, cớ gì tư phịch hai hạ liền an tĩnh lại, hai người người yên lặng đi phía trước. Đi vào nghe hồng chỗ sâu trong, Lưu Vực cùng nằm ở khách sạn trên giường chơi di động. Bùm bùm đánh chữ, một người tay xé một đám bình xịt khẩu chiến đàn nho. Thất tiến thất xuất, nơi đi qua tiếng kêu than dậy trời đất, địch nhân quân lính tan rã phi. Cùng ta đấu, ta là ai? A Thành bá vương, chính là gia gia ta, hắn ngại nằm không đã ghiền. Dứt khoát ngồi dậy chơi, bên cạnh trên tủ đầu giường ném hai trương phiếu. Buổi tối 10 giờ, ai sẽ như vậy vãn đi ra ngoài ăn cơm a? Lại nói ra cũng không có ước đối tượng, hắn đùng ở trên mạng mắng những người đó nhảy, học sinh. Tiểu học ai thượng WC không kéo háng, đem ngươi lậu ra tới. Ngươi cùng nhà ngươi ca ca hôn môi qua sao? Miệng như vậy xú, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lưu Vực cùng còn gác nơi này tình cảm mãnh liệt đối tuyến, hắn xuống giường mở cửa. Tập vào trước mặt một cổ khí lạnh, xuyên hắc áo gió thân cao cùng Âu Mỹ nữ mô dường như nữ nhân đứng. Ở cửa, dẫn theo dương hành lý lớn, mặt bạch sáng lên, nàng tháo xuống kính râm. Lão bà, ta tới, Lưu Vực cùng lui về phía sau một bước liền phải đóng cửa phanh. An Dung chân dài một vượt. Ngăn trở môn, tư thái khí phách thả lười biếng, Hề Bạch nói cho ngươi hai trương phiếu. Chạy nhanh dọn dẹp một chút đi ra ngoài ăn cơm siêu ta ngồi 4 giờ phi cơ. Đói đến hoảng, Lưu Vực cùng muốn chết sao? Hết chương.